Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, Tạ Ngọc Khanh tinh thông cầm kỳ thư họa, còn hắn tinh thông đao thương côn nhuyễn. Nhưng luận về dung mạo, hắn tuyệt đối không thua kém Tạ Ngọc Khanh. Nhưng nếu bàn về việc lấy lòng nữ nhân, thì Tạ Ngọc Khanh tự phụ tài hoa, được nữ tử kinh thành tranh nhau theo đuổi. Điểm này, hắn quả thật không bằng. Ra khỏi vương phủ, Hoắc Ngọc nhanh nhẹn cưỡi lên một con chiến mã đen tuyền, hướng Vũ Đức Hầu phủ ở hẻm Thanh Phong phi nước đại. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Tạ gia nhị lang cùng tiểu thư tướng phủ đính hôn, tự nhiên là khách quý đầy nhà, tân khách như mây. Vũ Đức Hầu Tạ Ngọc Kỳ và Vương Niệm Vân đã thành thân. Tạ Ngọc Kỳ đang ở Nguyệt Huy đường tiếp đón khách khứa đến chúc mừng. Nam nữ khác biệt, chính giữa đại sảnh được ngăn cách bằng một bức bình phong gỗ chạm khắc hoa điểu trùng ngư. Phía nữ quyến thì do Đồng Uyển cùng Vương Niệm Vân bận rộn lo liệu. Vì kết thông gia với tướng phủ, Vũ Đức Hầu phủ vốn ngày thường không mấy tấp nập nay lại chật kín người. Khay trên tay đám A Hoàn, nô bộc đầy ắp rượu tốt, món ăn ngon lần lượt nối đuôi nhau đi vào. Chỉ là không thấy bóng dáng Tạ phu nhân. Nghe nói mấy hôm trước bà cố chống đỡ bệnh tình đến tướng phủ một chuyến, về phủ liền nằm liệt giường. Hôm nay, trên tóc tiết nhạn không cài bất kỳ đồ trang sức nào. Dung nhan trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, vì hôm nay là ngày vui của nàng ta và Tạ Ngọc Khanh, tự nhiên trở thành tâm điểm của toàn trường. Tiết Ngưng thì cúi đầu, mắt rưng rưng, bởi vì ngày mai là đại hôn của nàng và Ninh Vương, nên Tiết lão phu nhân đã sớm giải trừ cấm túc cho nàng, cho phép nàng đến Tạ phủ dự tiệc. Nhưng lúc này đôi mắt nàng đỏ hoe, trông có vẻ tiêu tụy. Từ tâm trạng căng thẳng, bất an lo lắng đến tâm như nước lặng, Tiết Nhạn liên tiếp uống ba chén rượu trái cây, cuối cùng cũng đợi được Tạ Ngọc Khanh một thân bạch y đến muộn. Tiết Nhạn đã có chút men say, gò má trắng nõn ửng hồng như thoa phấn. Nàng ngước mắt nhìn không chớp vào người trong mộng đang được bao phủ bởi ánh chiều tà. Khóe môi nở nụ cười nhạt. Tạ Ngọc Khanh một thân bạch y phiêu bồng, khí chất thanh lãnh, tựa như mang đến một làn gió mát cho tiết trời đầu thu oi nóng. Phong thái tuấn tú tiêu sái ấy, tựa như thần tiên giáng trần, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hai gò má vốn ửng hồng của Tiết Nhạn càng đỏ rực như dáng chiều mùa hạ. Tay áo bào trắng cuộn một bức thư họa, chỉ thấy Tạ Ngọc Khanh bước vào Nguyệt Huy đường. Mở bức thư họa trong tay ra, trên tranh vẽ một mỹ nhân đôi mắt ngấn lệ, dưới mắt có một nốt ruồi son, đẹp tựa thiên tiên. Mỹ nhân trong tranh chính là Tiết Nhạn. Hắn đặt bức tranh lên bàn, tiểu đồng thanh trúc mài mực cho hắn, chỉ thấy hắn cầm bút phác họa trên giấy, nét bút như mây bay nước chảy, viết hai chữ tốc tốc, nét chữ hùng hồn, tựa như múa bút trên giấy. Bút lực mạnh mẽ, bút lực ấy khiến cả sảnh đường tán thưởng. Tạ Ngọc Khanh đặt bút xuống, mỉm cười với Tiết Nhạn. Nhạn nhi, đây là tranh ta tặng nàng, nàng có thích không? Tạ Ngọc Khanh trời sinh một đôi mắt đào hoa đa tình, khi cười nhìn người càng thêm phong lưu quyến rũ. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Tiết Nhạn cảm thấy tim đập như trống, hồn phách như bị câu mất. Thầm than, thật đẹp, cũng không biết là khen người đẹp hay là khen chữ đẹp. Nhưng khi ánh mắt liếc sang người tỷ tỷ đang rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn khổ, nàng cảm thấy mỹ nhân trong tranh lúc rơi lệ giống hệt tỷ tỷ. Càng nhìn càng thấy mỹ nhân trong tranh giống tỷ tỷ chứ không phải nàng. Nhất là nốt ruồi son dưới mắt như mới được điểm bằng son. Tiết Nhạn vốn nhạy bén hơn người, nhìn thấy thần sắc của tỷ tỷ, tự nhiên hiểu ra tất cả. Thì ra mỹ nhân trong tranh là tỷ tỷ, bức tranh này cũng là biểu ca tặng cho tỷ tỷ. Tâm trạng nàng lập tức chìm xuống đáy cốc, không khỏi tự giễu cười thầm, nghĩ Tạ Ngọc Khanh quả nhiên vẫn không quên được tỷ tỷ. Tiết Nhạn nhận lấy bức tranh, nhưng vẫn mỉm cười nói, Nhạn Nhi đa tạ biểu ca. Lúc này, Tạ Ngọc Khanh khẽ nâng tay áo, lộ ra trên ngón tay thon dài một cây châm. Cây châm thanh nhã, nhưng viên đá hình giọt nước được đính trên châm lại trong suốt lấp lánh, chói mắt, tựa như giọt lệ của thần nữ. Mọi người chưa từng thấy bảo thạch nào đẹp, tinh xảo đến vậy. Cây châm ấy dường như thu hút mọi ánh nhìn của nữ quyến trong sảnh. Chỉ thấy Tạ Ngọc Khanh nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giọt lệ sắp rơi trên hàng mi Tiết Ngưng. Trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Viên giao nhân lệ này là Tạ Mỗ Vân Du Tứ Hải, tìm khắp Tây Vực, mua được từ tay thương nhân Hồ Tộc. Cũng là lúc đó quen biết Nhạn Nhi, liền cho người chế tác cây châm này, đợi đến sinh thần Nhạn Nhi sẽ tự tay cài lên cho nàng. Lời tỏ tình chân thành của Tạ Ngọc Khanh khiến tất cả mọi người xúc động. Vừa tự tay vẽ tranh, lại đề tặng chữ, lại còn lặn lội khắp nơi chỉ để tìm bảo thạch làm châm cài tặng người trong mộng. Trên đời này có nữ tử nào không hâm mộ chứ? Trong bữa tiệc, không ít quý nữ nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt ghen tị, trong lòng đố kỵ không thôi. Tiết gia thứ nữ từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, lớn lên ở thôn quê, sao lại có phúc phận xứng với vị công tử ngọc diện tài hoa hơn người này chứ? Những nữ tử từng ái mộ, ngưỡng mộ Tạ Ngọc Khanh lại càng nhìn Tiết Nhạn với ánh mắt khinh thường, hận không thể thay thế nàng. Nhạn Nhi, ta có thể cài giao nhân lệ này cho nàng không? Tuy biết cây châm này là Tạ Ngọc Khanh chuẩn bị cho tỷ tỷ, nhưng đối mặt với Tạ Ngọc Khanh ôn nhu đa tình như vậy, Tiết Nhạn không nói nên lời từ chối. Người trước mắt nàng đã giữ trong lòng suốt 4 năm. Huống chi nàng đã đồng ý thành thân với Tạ Ngọc Khanh vì chuyện tỷ tỷ tư hội với người trong mộng. Nếu từ chối sẽ khó mà vãn hồi. Tiết Nhạn chỉ đành gật đầu. Tạ Ngọc Khanh trước tiên lấy cây châm bạc trên tóc nàng xuống, sau đó cài giao nhân lệ lên cho nàng. Đột nhiên, hắn khẽ nghiêng người, cúi xuống hôn lên mắt nàng. Tiết Nhạn chỉ cảm thấy hơi thở như ngừng lại, khẽ nhắm mắt, tim đập thình thịch, hai má nóng bừng, mặt đỏ ửng, căng thẳng nắm chặt vạt váy, mồ hôi túa ra. Biểu ca sao lại? Tạ Ngọc Khanh thấy nàng má đỏ ửng, nói năng lắp bắp, đôi mắt linh động mở to, khẽ cười nói, chẳng lẽ Nhạn Nhi không thích? Nhạn Nhi thật sự quá đẹp, vừa rồi ta không nhịn được, xin lỗi. Tuy lời này là nói với Tiết Nhạn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tiết Ngưng. Tiết Nhạn khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ của sắc đẹp, nhất thời miệng khô khốc, vội vàng cúi đầu tìm trà, nhưng trước mặt nàng chỉ có rượu trái cây. Nàng đành uống cạn chén rượu, rồi nhìn sang tỷ tỷ, lại phát hiện tỷ tỷ đột nhiên rời tiệc. Vừa rồi mọi người đều bị Tạ Ngọc Khanh và Tiết Nhạn thu hút, không ai chú ý đến lúc nào Tiết Ngưng rời đi. Tiết Nhạn lo lắng cho tỷ tỷ, vội vàng đuổi theo, lại không ngờ một quý nữ va vào người nàng, rượu trong tay cũng đổ hết lên người nàng. Ôi, thật xin lỗi, vừa rồi uống rượu đứng dậy hơi mạnh, vô ý làm ướt y phục của Tiết nhị tiểu thư, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiết Nhạn thấy người nói là Bạc Nhược Yên, bạn thân của Vương Niệm Vân. Vừa định mở miệng, Vương Niệm Vân lại thay đổi thái độ thù địch trước đây với nàng. Dành nói trước, sao lại bất cẩn như vậy? Hôm nay là ngày tốt đính hôn của biểu muội và nhị lang, sao ngươi lại hấp tấp như thế, làm ướt y phục của biểu muội, rồi lại vội vàng tiến lên, thân mật khoác tay Tiết Nhạn. Nhìn ngươi toàn thân mùi rượu thế này, ta dẫn ngươi đi thay y phục. Vương Niệm Vân đắc ý, phô bày ra dáng nữ chủ nhân hầu phủ. Tiết Nhạn cúi đầu thấy trước N, G, Ư, C ướt một mảng lớn, vội vàng lấy hai tay che ngực, tránh lộ hàng. nghĩ đến Vương Niệm Vân vô sự hiến ân cần chắc chắn không có chuyện gì tốt. Bèn bảo Phúc Bảo lặng lẽ đi tìm Tam Ca Tiết Khoáng. Nàng không quen đường trong hầu phủ, Vương Niệm Vân chủ động đề nghị dẫn nàng đến Thanh Tiêu Viện của Tạ Ngọc Lam thay y phục. Tiết Nhạn theo Vương Niệm Vân đi vào hậu viện, đi qua một con đường nhỏ rợp che xanh, qua ao sen, liền đến một tiểu viện. Tuy tiểu viện không lớn, nhưng có vài cây ngọc lan cành lá sum suê, xanh mướt, nơi đây cảnh sắc tú lệ thanh tịnh, không giống Thanh Tiêu Viện của Tạ Ngọc Lam lạnh lẽo hẻo vắng. Tiết Nhạn dấy lên nghi ngờ, nhưng nghe Vương Niệm Vân nói, ngươi sắp gả vào Vũ Đức Hầu Phủ, sau này ta chính là trưởng tẩu của ngươi, tuy ta không thích ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi mất mặt trước mọi người, dù sao cũng làm mất mặt mũi Hầu Phủ chúng ta, nhưng sau này ngươi gả vào Hầu Phủ, phải coi ta là bề trên, trước mặt mọi người phải kính ta là tẩu tử. Gọi một tiếng Vũ Đức Hầu Phu Nhân, Đồng Di Nương rất coi trọng tôn ti trật tự, nếu ngươi vô lễ với ta, bất kính trưởng tẩu, bà ấy cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Niệm Vân lấy thân phận trưởng tẩu dạy dỗ, thấy Tiết Nhạn im lặng không nói, cũng không đáp lời, nàng như không để vào tai, liền cảm thấy vô vị, quay đầu lại thấy nàng vẻ mặt cảnh giác đề phòng, liền bất mãn nói. Ta hảo tâm dẫn ngươi đi thay y phục, ngươi lại đang hoài nghi ta sao? Vương Niệm Vân tính tình nóng nảy, liền tức giận bỏ Tiết Nhạn lại rồi rời đi, mặc kệ Tiết Nhạn gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Tiết Nhạn không tiện đuổi theo nữa, chỉ đành tự mình đi đến tiểu viện trước mặt thay y phục. Bảo A Hoàn Cẩm Hà canh chừng ở bên ngoài, trong phòng này bày biện không ít đồ vật quý giá. Trên tường treo rất nhiều thư họa của danh gia. A Hoàn hầu hạ trong phòng lấy một bộ y phục sạch sẽ đưa cho Tiết Nhạn. Rồi đóng cửa lui ra ngoài. Tiết Nhạn cúi đầu thấy trước N, G, Ư, C ướt bột mảng lớn. Ướt nhạch khó chịu. Còn có thể nhìn thấy hoa văn hải đường thêu trên tiểu y lờ mờ bên trong. Nàng không khỏi nhíu mày. Cởi y phục, cởi dây buộc trên cổ. Y phục vừa cởi được một nửa, lại nghe thấy một tiếng động nặng nề ngoài cửa. Cẩm Hà, xảy ra chuyện gì vậy? Lại không nghe thấy Cẩm Hà trả lời. Đột nhiên cửa phòng bị người ta đạp một cái mở tung. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Tiết Nhạn còn chưa kịp mặc y phục, vội vàng dùng hai tay che ngực. Dây buộc vừa cởi cũng lỏng lẻo treo trên cổ. Cách chương.